Vậy cũng giận ư? Cái này mà gọi là không quá mức ư? Diệp Cẩn tức tối. Người biết họ Lý kia có vấn đề, sao còn phải theo lệnh hắn? Hắn chỉ có vấn đề ở Đông Doanh, không liên quan tới Tây Bắc. Thẩm Thiên Phong nói. Nếu hắn muốn mưu phản cũng không chọn lúc này, mà sẽ đợi sau khi kết thúc chiến dịch. Vậy thì sao? Diệp Cẩn tiếp tục giận. Cho nên ta đáp ứng hắn, cũng tin rằng hắn sẽ không xem chiến sự Tây Bắc như trò đùa, sẽ không hãm hại ta ngay từ lúc đầu. Thẩm Thiên Phong nói. Nếu hiện tại ta chết, sẽ không có lợi gì cho hắn. Phi, phi, phi. Diệp Cẩn dậm chân. Nói xú quẩy gì đó. Yên tâm đi, ta không sao. Thẩm Thiên Phong an ủi. Trễ nhất 3 ngày sẽ trở về. Ta cùng đi với ngươi. Diệp Cẩn rất quyết đoán. Ngươi? Thẩm Thiên Phong sửng sốt. Đúng vậy, ta. Diệp cốc chủ rất hung dữ. Có ý kiến ư? Ta giả trang nhân công. Ngươi muốn đi chung thế nào? Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. Vừa trắng vừa gầy. Vừa tới thì sẽ bị người ta phát hiện sơ hở. Diệp Cẩn căm nín. Huống hồ nếu Hoàng thượng biết cũng sẽ không cho ngươi đi. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. Chỉ cần ở quân doanh chờ ta là được. Chờ muội ngươi. Diệp Cẩn cực kỳ kiên trì. Ta nhất định phải đi. Nghe lời. Trước giờ Thẩm Thiên Phong rất nhẫn nại với hắn. Hay là ta giả trang? Diệp Cẩn hỏi. Muốn giả trang thành ai? Thẩm Thiên Phong hỏi. Diệp Cẩn nhìn trời nói. Đại nương làm bếp. Nếu không thể giả trang thành nam nhân cường tráng, thì giả làm nữ nhân chắc cũng được mà. Thẩm Thiên Phong căm nín. Tiểu Cẩn. Thẩm Thiên Phong giở khóc giở cười. Ta đi tìm Sở Uyên. Diệp Cẩn ra ngoài. Nếu hắn không đáp ứng, chúng ta sẽ lập tức trở về. Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài đuổi kịp. Hoàng thượng. Thị vệ ở ngoài cửa thông báo. Thẩm Đại Thiếu và Diệp Cốc Chủ cầu kiến. Tiểu Cẩn. Cho bọn họ vào. Sở Uyên nghe vậy hơi vui vẻ. Thật khó thấy hắn chủ động đến đây. Ta có việc muốn nói với ngươi. Sau khi vào thư phòng, Diệp Cẩn cực kỳ trực tiếp. Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà. Xem ra không phải chuyện gì tốt. Ta muốn đeo hắn ra khỏi thành. Diệp Cẩn chỉ vào Thẩm Thiên Phong. Ra khỏi thành. Sở Uyên cau mày y như dự liệu. Thiên Phong đi thám thính tin tức. Ngươi đi làm gì? Diệp Cẩn sắc bén nói. Đương nhiên cũng thám thính tin tức. Sở Uyên lắc đầu. Ta không đồng ý. Lý do? Diệp Cẩn nổi giận. Sẽ nguy hiểm. Sở Uyên nhẫn nại. Ủng hộ lần này chỉ là nhiệm vụ nhỏ. Một mình Thiên Phong cũng đủ hoàn thành. Nếu ta cứ đi thì sao? Diệp Cẩn hùng hổ. Tiểu Cẩn. Sợ hắn gây căng thẳng với Sở Uyên. Thẩm Thiên Phong định khuyên một chút. Thật ra... Ngươi im miệng. Diệp Cẩn chống nạnh cắt ngang. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Thẩm Thiên Phong im lặng. Đừng hồ đồ. Sở Uyên ngồi xuống bàn. Nếu không có chuyện gì khác thì về nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Phong ra ngoài. Chúng ta về Quỳnh Hoa Cốc để một mình hắn đánh giặc. Đầu Sở Uyên kêu ong ong. Hoàng thượng. Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn lại, nhìn Sở Uyên nói. Thật ra lần này ra khỏi thành cũng không nguy hiểm lắm. Nếu Tiểu Cẩn nhất định muốn đi, ta cũng có thể bảo vệ hắn an toàn. Hắn đã hồ đồ thì thôi đi. Sao ngươi cũng vậy? Sở Uyên khẽ nhíu mày. Việc trong quân không phải trò đùa. Nếu xảy ra sơ suất, không ai có thể chịu trách nhiệm. Nếu ta có thể dẫn hắn ra ngoài, thì sẽ nắm chắc không có sơ suất. Thẩm Thiên Phong nói. Hoàng thượng đừng lo. Diệp Cẩn tiếp tục căm tức nhìn ca ca hắn. Trong mắt Sở Uyên bất đắc dĩ. Được rồi, có cần ta tìm vài cao thủ bảo vệ ngươi không? Không cần. Diệp Cẩn đạt được mục đích. Kiêu ngạo, rời đi. Giống như một con chim công xanh biếc hoa lệ. Sở Uyên nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Tiểu Cẩn tính tình như vậy, đừng để bụng. Thẩm Thiên Phong nói. Đệ hoàng thượng ở chung với hắn lâu rồi. Hắn sẽ mềm mỏng với trẫm hơn sao? Sở Uyên cắt ngang, đáy mắt có chút hy vọng. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. Đệ hoàng thượng ở chung với hắn lâu rồi thì sẽ quen thôi. Sở Uyên căm nín. Diệp Cẩn ở ngoài sân ho khan. Thẩm Thiên Phong tức thời cáo từ. Đi, chúng ta ra bờ sông đi dạo. Diệp Cẩn cất bước ra ngoài. Chiến sự biên cảnh đang cấp bách. Lúc này Sở Uyên hận không thể giam Diệp Cẩn trong phòng 12 canh giờ mới yên tâm. Nhưng với Thẩm Thiên Phong mà nói, giữa Kháng Chỉ và Diệp Cẩn thì về sau quan trọng hơn. Vì vậy hắn không hề phản đối mà mang Diệp Cẩn rục ngựa ra khỏi quân doanh. Lục Thông Ngọc mấy ngày nay ở trong chuồng hơi lâu, lần này được thả ra thì tung vó chạy như bay, còn thường xuyên nhảy nhảy. Vì vậy Thẩm Thiên Phong phải ôm chặt người trong lòng vài lần. Đến lần thứ 3, Diệp Cẩn quay đầu giận dữ hỏi. Người dạy nó phải không? Thẩm Thiên Phong giở khóc giở cười. Ta đâu có bản lĩnh này. Xuống đi. Diệp cốc chủ cực kỳ kiêu ngạo, lãnh khốc, cố tình gây sự. Dù sao khi công của ngươi cũng không tốt, cho nên chạy theo cũng không hề gì. Thẩm Thiên Phong ôm chặt người trong lòng, nhảy ra khỏi lưng ngựa, mũi chân đạp trên ngọn cây bay về phía bờ sông. Diệp Cẩn chỉ thấy gió lùa bên tai từng trận, mở mắt ra thì đã được Thẩm Thiên Phong đặt xuống đất. Như vậy nhanh hơn. Thẩm Thiên Phong sửa lại cổ áo cho Diệp Cẩn. Diệp Cẩn dùng ánh mắt khiếp sợ, nói không nên lời nhìn Thẩm Thiên Phong, giống như đang nhìn siêu nhân điện quang. Sao thế? Thẩm Thiên Phong hỏi. Sao khinh công của ngươi trở nên tốt như vậy? Diệp Cẩn hồi lâu mới hoàn hồn. Thẩm gia mạnh nhất là khinh công, điều này không sai. Nhưng Thẩm Thiên Phong hồi nãy gần như đã vượt mức nhân loại. Chắc tại ngươi hay sắc thuốc cho ta uống, Thẩm Thiên Phong nói. Gần đây thấy cơ thể thanh lọc không ít, lúc luyện công nội lực cũng thuần khiết hơn. Hữu dụng vậy sao? Diệp Cẩn cũng bị hiệu quả của thuốc khiến cho giật mình. Thẩm Thiên Phong gật đầu, ánh mắt rất dịu dàng. Nhìn cái rắm, Diệp Cẩn mạnh miệng nói. Ta chỉ thử nghiệm thôi, xem uống có chết người không. Cho nên mới nói, những người ngạo kiều thật khiến trời đất phẫn nộ. Ở Tây Bắc khó tìm được thấy một dòng sông, hai người đi dạo dọc theo bờ, Diệp Cẩn ngáp, lười biếng ngồi trên tảng đá phơi nắng. Mấy hôm trước, ta nhận được thư nhà. Một lát sau Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn nói. Gọi ngươi về thành thân ư? Diệp Cẩn không có hứng. Là chuyện giữa chúng ta, Thẩm Thiên Phong nói. Chắc nghe đầu đường cuối xóm đồn đại. Diệp Cẩn cứng người, sau đó bĩu môi. Nói cho bọn hắn biết, đó là giả thì được rồi. Sau khi chiến sự kết thúc, theo ta về được không? Thẩm Thiên Phong hỏi. Một chút cũng không được. Diệp Cẩn nằm trên tảng đá đong đưa chân, hoàn toàn không hề do dự, trả lời dứt khoát. Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ hắn. Làm gì vậy? Diệp cốc chủ cực kỳ hung dữ. Sau khi lau miệng thì né sang bên, cuối cùng lăn từ trên tảng đá xuống. A! Vừa nhìn đã biết trong lòng chẳng hề khẩn trương chút nào. Tiểu Cẩn! Thẩm Thiên Phong hết hồn, vội kéo hắn lên. Mặt mày đầu cổ Diệp Cẩn đều là vết đất, vạt áo còn dính bùn và phân ngựa. Là một đại phu mắc bệnh sạch sẽ, bình thường ngay cả một chút bụi bặm cũng không chịu được. Diệp Cẩn xanh mặt, giống như ốm nghén mà trong dạ dày dâng lên vị chua. Không sao chứ, Thẩm Thiên Phong lau mặt cho hắn. Chúng ta về tắm. Diệp Cẩn cởi đai lưng. Thẩm Thiên Phong im lặng. Mau mang ta về. Sau khi cởi hết chỉ còn chứa lại áo lót, Diệp Cẩn rốt cuộc thấy thoải mái hơn. Vì vậy lắc lắc Thẩm Thiên Phong. Thẩm Thiên Phong buồn cười, dùng áo khoác bọc lấy hắn, giục ngựa về quân doanh. Trên bãi đất trống trong doanh trại, một nhóm quân lính đang thao luyện. Lý Uy Viễn đang đứng chỉ dẫn trên đài, đột nhiên thấy hai người quần áo rộc rạch chạy vào, vì vậy hơi kinh ngạc. Thật ra không phải một mình hắn kinh ngạc, mà là tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ban ngày ban mặt, rốt cuộc ra ngoài làm gì vậy? Thật không dám nghĩ sâu xa. Diệp Cẩn cũng không ngờ bị nhiều người nhìn thấy như vậy, thế nên mặt đỏ lên, nhìn như một giây sau sẽ bốc cháy. Trước khi hắn kịp mắng người khác, Thẩm Thiên Phong đã quyết đoán mang hắn về phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Cẩn không ngoài dự đoán, đánh cho Thẩm Thiên Phong một trận. Đương nhiên chỉ nhìn hung hăng vậy thôi, chứ thực chất không có lực sát thương, càng không có độc dược khiến người ta không lên được. Cho nên Thẩm Thiên Phong xem như là bị mèo hoang cào. Bọn họ chưa không ngủ mà đi luyện võ làm gì? Diệp Cẩn hung hăng trả đạp chén trà. Thẩm Thiên Phong thích hắn đến điên rồi, cho nên dù hắn cố tình gây sự cũng thấy dễ thương. Thẩm thiếu gia, có tạp dịch gõ cửa bên ngoài, chúng ta đưa nước tắm tới. Diệp Cẩn bối rối. Người gọi lúc nào thế? Ta đâu có gọi, Thẩm Thiên Phong nói. Diệp Cẩn sửng sốt 2 giây, sau đó lỗ tai càng thêm đỏ, xắn tay áo muốn đánh nhau. Các ngươi đừng nghĩ bậy chứ, tuy lão tử đang rất cần nước tắm, nhưng không liên quan tới chuyện đó. Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, ôm hắn từ phía sau. Ta đi mở cửa là được. Đã nói Sở Uyên không phải là một hoàng đế tốt mà. Diệp Cẩn cực kỳ phẫn nộ. Thẩm Thiên Phong khó hiểu. Liên quan gì đến hoàng thượng? Dân chúng biến thái như vậy, đương nhiên là lỗi của hắn. Diệp Cẩn bốc lên ngọn lửa chính nghĩa. Sở Uyên hắt hơi. Cái gọi là vô tội mà phải làm bia đỡ đạn. Thẩm Thiên Phong đặt Diệp Cẩn ngồi xuống ghế, tự ra mở cửa. Tạp dịch thừa dịp mang nước vào mà nhìn thoáng qua, thấy Diệp Cẩn vẫn đơ ra ngồi trên ghế, vì vậy lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Thẩm Thiên Phong. Thế mà cũng nỡ sao? Diệp Cẩn đen mặt, bóp nát chén trà. Tạp dịch đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại càng đau lòng cho Diệp cốc chủ. Nhất định là ngồi trên ghế rất đau nên mới dùng sức bóp chén trà, giống như sinh con phải cắn khăn tay vậy. May là sau đó Thẩm Thiên Phong đã đuổi Tạp Dịch ra, Diệp Cốc Chủ mới không hung ác sủ lông. Đi tắm đi, Thẩm Thiên Phong nói. Ta ở đây, có gì cứ gọi. Tắm thì có gì mà gọi, Diệp Cẩn bước ra phía sau Bình Phong, suy nghĩ một chút lại ló đầu ra. Dám nhìn lén thì ta sẽ hạ độc cho ngươi không lên được. Thẩm Thiên Phong giơ tay đầu hàng, Diệp Cẩn rụt đầu về, vừa hát vừa tắm. Tiếng nước ào ào, Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn uống trà, ngay cả đầu cũng không quay qua. Cho nên mới nói đều là đại hiệp, nhưng bản chất của hắn và Tần Tiểu Vũ rất khác nhau. Nếu bên trong là Thẩm Tiểu Thụ, dù không phát sinh chuyện gì, Tần Cung Chủ cũng tạo ra tình huống mà lao vào, nói không chừng còn có thể sờ bụng mỡ, thậm chí là ích ích. Đây mới là hình ảnh mà quần chúng muốn nhìn thấy biết không? Thẩm đại thiếu thật khiến người ta sốt ruột. Chắc là ngay cả ông trời cũng nhìn không vừa mắt. Cho nên một lát sau, Diệp Cốc Chủ không phụ lòng mong đợi của mọi người mà hét lên một tiếng. Thẩm Thiên Phong căng thẳng, lướt qua Bình Phong lao vào. Sao vậy? Cái quỷ gì thế kia? Diệp Cẩn chỉ vào một cái lỗ lớn ở góc tường. Đang tắm đột nhiên trên mặt đất có một cái đầu lớn ló vào. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Thẩm Thiên Phong rút ra một con dao, đâm ra ngoài cửa sổ. Con dao ghim sâu xuống đất, một tiếng kêu chít chít vang lên, máu dần dần nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Cẩn khoác áo đứng bên giường, sắc mặt trắng bệch, vừa giật mình vừa ghê tởm. Chuột ư? Là chuột chũi. Thẩm Thiên Phong đóng cửa sổ. Tây Bắc lúc đầu không có loài vật này, là các bộ lạc ở sa mạc cố ý thả đến. Một con trong vòng một đêm có thể phá hư nửa mẫu ruộng, dân chúng đều bị thiệt hại nặng nề. Thật đê tiện, Diệp Cẩn giận. Vì là bên ngoài tới nên không có khắc tinh, mèo nhà bình thường cũng không làm gì được nó, Thẩm Thiên Phong nói. Hiện tại chiến sự đang căng thẳng, chắc quan phủ cũng không có tâm trạng xử lý. Chỉ là một con chuột hơi lớn mà thôi, Diệp Cẩn nói, để ta chế thuốc thử xem. Có thể cứu người, có thể diệt chuột, Diệp Cốc Chủ quả thật toàn năng. Vẻ mặt Thẩm Thiên Phong hơi mất tự nhiên. Diệp Cẩn bối rối, cúi đầu nhìn mới phát hiện vừa rồi mình mải mê hóng chuyện, nên chỉ vội vã khoác một lớp áo mỏng. Bây giờ bị nước làm ướt, thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. Coi chừng lão tử đâm mù mắt ngươi. Trong nháy mắt, Diệp Cẩn bộc phát, xoay người chạy ra sau Bình Phong. Một khắc sau, hắn bị Thẩm Thiên Phong ôm vào lòng. Muốn chết ư? Diệp Cẩn giận tím mặt. Muốn đánh nhau sao? Thẩm Thiên Phong đẩy hắn lên tường, cúi đầu dịu dàng hôn một cái. Làm rất tốt. Nếu Thẩm Tiểu Thụ biết, nhất định sẽ cho đại ca hắn 10 cái like. Chương 150. Thẩm Thiên Phong vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Diệp Cẩn. Bình thường, Diệp Cẩn nói đông, hắn sẽ không đi về phía Tây. Lâu ngày, Diệp Cẩn cũng quen được Thẩm Thiên Phong nhường nhịn. Cho nên hiện tại bị thái độ mạnh mẽ của hắn khiến cho kinh ngạc, nhất thời không biết ứng phó thế nào. Đợi vất vả lắm mới sực tỉnh thì Diệp Cẩn phát hiện, không biết từ lúc nào hai người đã lăn trên giường, tư thế cực kỳ không thích hợp. Tiểu Cẩn, Thẩm Thiên Phong để lên người hắn, bàn tay siết chặt cổ tay hắn, đáy mắt có chút dao động nhưng không dám làm càn. Diệp Cẩn quay đầu sang chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ ngạo kiều. Người mong nhớ ngày đêm hiện tại đang ở dưới thân, y phục mỏng manh, bị nước làm ướt nhẹt, dính sát vào cơ thể trắng nõn, như ẩn như hiện. Hơn nữa, quan trọng là Diệp Cẩn cũng không quá mức chống cự. Đến nước này rồi, Thẩm Đại Hiệp nếu không làm gì thì chính là thái giám. Cáo y phục ướt đẫm xuống khỏi đầu vai Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong cúi đầu, hôn lên hõm vai hắn. Tuy chiều cao không chênh lệch là bao với Thẩm Thiên Lăng, nhưng Diệp Cẩn rõ ràng gầy hơn. Không chỉ không có bụng mỡ, mà thắt lưng còn nhỏ hơn nam tử bình thường. Tay trái Thẩm Thiên Phong ôm chặt Diệp Cẩn, không ngừng hôn lên, tay phải cũng lướt xuống bộ phận nhạy cảm nhất của hắn. Nơi mà ngày thường, bản thân cũng rất ít khi đụng vào, bị nắm lấy. Diệp Cẩn trong nháy mắt rủ lông, dãy dụa muốn đẩy ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi bị tùy ý gặm cắn, ngay cả không khí cũng muốn bị hút ra. Trong đầu trống rỗng, khí lực và chi giác toàn thân đều biến mất, chỉ để lại sự thỏa mãn nguyên thủy nhất tràn lan theo động tác của Thẩm Thiên Phong. Không biết qua bao lâu, Diệp Cẩn tựa vào ngực Thẩm Thiên Phong, nhắm mắt lại, thở dốc. Tiểu Cẩn. Thẩm Thiên Phong lao tay, cúi đầu hôn nhẹ hắn. Diệp Cẩn nhắm mắt lại, đóng vai đà điểu. Thẩm Thiên Phong cũng không ép hắn, ôm vào lòng an ủi một chút, cho đến khi xác định hắn không còn lúng túng nữa, thì mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường. Diệp Cẩn nắm chặt đệm giường, cố gắng nhịn xuống ý định muốn đánh Thẩm Thiên Phong.

Các người tìm được quật nhỏ này ở đâu vậy? Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ nói. Lăng Nhi Sinh. Nói bậy gì thế? Thẩm Thiên Lang dở khóc dở cười, nói với Tiểu Lão Phu Nhân. Là sư phụ cho ta. Ngươi có sư phụ ư? Tiểu Lão Phu Nhân nghe vậy giật mình. Vâng, Thẩm Thiên Lang gật đầu. Tuy sư phụ không dạy võ công cho ta, nhưng đối xử với ta rất tốt. Không dạy võ công cho ngươi cũng bình thường thôi. Tiểu Lão Phu Nhân gật đầu. Vậy hắn dạy ngươi biến hóa hay luyện đan? Thẩm Thiên Lang căm nín. Quả thật không có. Tần Tiểu Vũ cười thắt ruột. Sư phụ ngươi là thần thánh phương nào? Tiểu Lão Phu Nhân còn đang truy hỏi. Thẩm Thiên Lang ôm một tia hy vọng cuối cùng. Sư phụ ta là tinh đấu chân nhân. Là hắn ư? Tiểu Lão Phu Nhân giật mình. Đúng vậy. Thẩm Thiên Lang ra sức gật đầu. Là người phàm. Ta đòi nói hắn suốt ngày thần bí, hóa ra không phải người. Tiểu Lão Phu Nhân cảm thán. Thẩm Thiên Lang nghe vậy lệ rơi đầy mặt. Không chỉ không thể rửa sạch bản thân, mà còn kéo sư phụ xuống nước. Tương lai nhất định bị trục xuất khỏi sư môn, cực kỳ thê thảm. Lão Phu Nhân, quản gia ở ngoài cửa nói, cơm nước đã chuẩn bị xong. Đi ăn cơm thôi. Tiểu Lão Phu Nhân hớn hở đứng dậy, thân thiết kéo tay Thẩm Thiên Lang. Cục Bông ngồi xổm trên bàn kêu chíp chíp, ý bảo cha nó nhớ mang theo hạt châu. Thám tiền, Tần Thiếu Vũ gõ đầu nó một cái, cất hạt châu vào túi. Cục Bông tự hào hất đầu, đi đến đâu cũng có người tặng quà, cuộc đời làm chim thật sáng sủa. Mẫu thân, Tần Công Chủ. Tiểu Tiệp đã ở nhà ăn, nhìn thấy mọi người vào thì vội vàng bước lên đón. Vị này chính là Thẩm Công Tử ư? Vâng, Thẩm Thiên Lang gật đầu. Tiêu Đại Nhân. Mau ngồi xuống, Tiểu Tiệp tự mình kéo ghế. Đều là món ăn trong nhà thôi, xin Tần Công Chủ và Thẩm Công Tử đừng chê. Tiêu Đại Nhân khách khí. Thẩm Thiên Lang nhìn một bàn thức ăn thật lớn trước mặt, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã thèm. Đùi dê nướng. Ta còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một thứ. Tiểu Lão Phu Nhân rất có lòng. Thẩm Thiên Lang được ưu đãi mà sợ hãi. Thế này là tốt lắm rồi. Ta biết ngươi không thích mấy món phạm trần này. Tiểu Lão Phu Nhân kéo hắn ngồi xuống, lập tức có nha hoàn đặt lên một bàn cái chén lớn, có nắp đậy. Thẩm Thiên Lang mặt ngờ. Cái gì gọi là không thích ăn phạm trần? Thật ra ta rất thích. Mở ra xem đi. Tiểu Lão Phu Nhân bảo. Thẩm Thiên Lang do dự mở ra, chỉ thấy bên trong có một chén nước lớn, ngay cả rau và hành cũng không có, quả thật trong suốt đến tận đáy. Cục Bông ngồi xổm bên vai cho hắn nhìn thoáng qua, cũng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm Tiểu Thụ. Đây là thứ tốt, Tiểu Lão Phu Nhân vỗ vỗ tay hắn. Thẩm Thiên Lang lệ rơi đầy mặt. Hù ai đây? Ta đâu có ngốc, ta muốn ăn đùi dê. Cái này làm từ vọng quy hoa, Tiểu Lão Phu Nhân nói. Thẩm Thiên Lang hoang mang. Vương Quế Hoa là ai? Vọng Quy Hoa, không phải người. Tần Thiếu Vũ giải thích cho hắn, là một loài hoa ở sa mạc, rất hiếm thấy. Mật hoa rất giống ngươi, đều là vật thanh linh. Tiểu Lão Phu Nhân nói, thử xem. Tuy không hứng thú với nước đường, nhưng Thẩm Thiên Lang vẫn nghe lời, múc ra chén uống một ngụm. Thế nào? Đáy mắt Tiểu Lão Phu Nhân đầy chờ mong. Thẩm Thiên Lang vô cùng ngoan ngoãn. Ngon lắm. Thật ra chỉ là nước đường mà thôi. Biết ngay là ngươi sẽ thích. Tiểu Lão Phu Nhân rất vui, lại nói với Tần Thiếu Vũ. Đặc biệt làm cho ngươi đùi dê và bát bửu gia truyền, ăn nhiều một chút. Đa tạ Tiểu Lão Phu Nhân, Tần Thiếu Vũ cầm đũa. Thẩm Thiên Lang trong lòng đầy oán hận. Vì sao ta phải uống nước, còn hắn được ăn đùi dê gia truyền? Không biết đồng cam cộng khổ chút nào, tai họa đến thì tự bay đi. Thẩm Tiểu Thụ giận dữ uống một hớp nước lớn. Tần Thiếu Vũ dùng dao tước một miếng thịt, chấm muối đưa đến bên miệng Thẩm Thiên Lang. Ăn thử xem. Mùi thơm xộc vào mũi, Thẩm Thiên Lang nhìn thoáng qua Tiểu Lão Phu Nhân. Ta ăn vào, ngươi sẽ không mất hứng đúng không? Tiểu Lão Phu Nhân lập tức oán giận Tần Thiếu Vũ. Đang êm đẹp, cho hắn ăn thịt làm gì? Thẩm Tiểu Thụ đau thương trồng chất chảy thành sông. Thật ra ta cực kỳ muốn ăn. Nếu là người của ta, đương nhiên phải học cách ăn thức ăn của ta. Tần Thiếu Vũ bóp miệng Thẩm Thiên Lang ra, đút thịt vào. Ăn nhiều rồi sẽ quen. Thẩm Thiên Lang gần như nước mắt lưng tròng, cực kỳ ngoan. Không thể chiều hắn quá, Tiểu Lão Phu Nhân căn dặn Thẩm Thiên Lang. Nếu người không thích ăn thì cứ cự tuyệt. Vâng. Thẩm Thiên Lang ngoan ngoãn gật đầu, thuận tiện há miệng ăn một miếng thịt nữa. Nhà hoàn xung quanh đồng loạt cảm động, hình ảnh này quá tốt đẹp, còn đặc sắc hơn trong sách. Vì người yêu mà nghịch ý trời, phá bỏ nguyên tắc, thật cảm động.

Quan hệ giữa Cổ Lực Hãn và tỷ tỷ rất tốt, cho nên hắn thường cướp những nam nhân anh tuấn người Hán về cho nàng. Thẩm Thiên Lang nghe vậy, da đầu tê dần. Còn có chuyện này nữa sao? Khẩu vị thật nặng. Vừa nhắc tới da trắng thịt trơn, tất cả mọi người theo phản xạ có điều kiện, cùng nhìn về một người. Thẩm Thiên Lang mặt rất ngờ, đang êm đẹp sao lại đồng loạt nhìn ta chứ? Hơn nữa, đây là ánh mắt gì thế này? Không được, Tần Thiếu Vũ cự tuyệt, sắc mặt hơi khó coi. Thật ra ta có thể giúp. Hàn Độc đã dạy, Thẩm Thiên Lang cảm giác mình không nên làm sâu gạo nữa. Với lại, nếu đại ca đã ra đề nghị, nhất định là có lý do của hắn, ít nhiều gì cũng nên thử nghe. Ngươi có thể giúp cái gì? Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn ra ngoài. Ta mang ngươi về phòng. Quay về phòng gì chứ? Thẩm Thiên Lang ra sức né tránh hắn. Tối thiểu cũng nghe cho hết đã. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Phong, ánh mắt ẩn giấu tức giận. Chắc sát khí trên người Tần Thiếu Vũ quá nặng, nên những người còn lại đều thức thời không lên tiếng. Trong phòng tức khắc rơi vào yên lặng đầy xấu hổ. Sở Uyên đang nghĩ cách hòa giải, thì Thẩm Thiên Phong đã mở miệng nói. Ta không nói Lang Nhi. Nét mặt Tần Thiếu Vũ rốt cuộc giãn xuống một chút. Không phải ta ư? Thẩm Thiên Lang bối rối. Chẳng lẽ là Diệp đại ca? Diệp Cẩn sởn gai ốc nhìn Thẩm Thiên Phong, giận dữ nói. Ngươi muốn ta đi quyến rũ nữ lưu manh kia ư? Hình ảnh này chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, cả đời sẽ bị ám ảnh. Đương nhiên không phải, Thẩm Thiên Phong nói. Ta đỡ để ngươi lấy thân mạo hiểm sao? Trừ Thẩm Thiên Lang và Diệp Cẩn, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Còn có thể là ai? Ngươi! Thẩm Thiên Phong chỉ vào Tần Thiếu Vũ. Cái gì? Tiếng nói đầu tiên là của Thẩm Tiểu Thụ. Hắn dùng vẻ mặt sét đánh ngang tai nhìn đại ca. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm nén cười. Da trắng thịt trơn chỉ là so với nam tử mặc bác thôi, Thẩm Thiên Phong nói. Nếu đổi y phục văn nhược một chút, bảo là người dạy học cũng không quá đáng. Mọi người nạp vào đầu một chút hình ảnh, thấy cũng hơi có lý. Nếu bàn về ngoại hình, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong tuy thuộc hàng top, nhưng là hai dạng khác nhau. Thẩm Thiên Phong ngũ quan anh tuấn, dù vẻ mặt vô cảm, nhưng quanh thân có vài phần nghiêm nghị chính trực. Người như vậy đừng nói là bị thổ phỉ bắt, cho dù ngồi trong viện không nói gì, sợ rằng cũng không có ai dám vào cửa. Mà Tần Thiếu Vũ thì khác. So với Thẩm Thiên Phong, ngũ quan của hắn nhu hòa hơn, làm việc cũng không có nề nếp, ngày thường đã quen bất cần đời. Đừng nói là giả thành người dạy học, sợ là giả thành má mì lầu xanh cũng được. Ta không cho, Thẩm Thiên Lang cự tuyệt. Sao lại bắt nam nhân của ta dùng mỹ nam kế chứ? Quả thật đáng ghét. Chíp, cục bồng cũng ra sức hất đầu, cực kỳ nhanh trí. Người sợ Thiếu Vũ bị Mỹ Na Đạt khinh bạc ư? Thẩm Thiên Phong xoa đầu Thẩm Thiên Lang. Bị dám tính tin tức mà thôi. Vậy cũng không được, Thẩm Thiên Lang khó thấy không nói lý lẽ. Ta không muốn hắn đi làm loại chuyện này. Thẩm Thiên Phong nhìn Tần Thiếu Vũ. Còn không mau dỗ dành. Võ công ta có tốt không? Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lang. Thẩm Thiên Lang không hề do dự chỉ một giây. Tốt cái đầu ngươi, không được đi. Vân Tuyệt Ca nhịn không được, suýt nữa bật cười. Đã sớm nghe nói hai người này là trời sinh một đôi, hôm nay xem ra đúng là như thế. Ngoại trừ Thẩm Thiên Lang, trên đời này rõ ràng không có người thứ hai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ bật cười, kéo hắn ra ngoài. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn khuya. Ăn khuya ta cũng không chịu, ăn đầy bản thức ăn cũng không chịu. Thẩm Thiên Lang cực kỳ giận dữ. Đại ca hắn ra chủ ý quái quỷ gì thế? Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Sở Uyên bất đắc dĩ hỏi. Có cần đổi người không? Không cần, Thẩm Thiên Phong lắc đầu. Lang Nhi không phải kiểu người cố tình gây sự, Tiêu Vũ sẽ đả động hắn. Đây không phải là vấn đề có gây sự hay không, Diệp Cẩn nói, mà là có quan tâm hay không. Nhưng trên đời này không có chuyện gì vẹn toàn cả hai bên. Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn, Tiêu Vũ sẽ có chừng mực. Chíp, cục bông lắc lư đến mép bàn, muốn nhảy xuống tìm cha mẹ. Vân Tuyệt Ca ôm nó vào lòng. Đừng quậy. Ánh mắt cục bông hơi tiếc nuối. Tuy rằng muốn cọ cọ thứ mềm mềm kia, nhưng càng muốn ra ngoài chơi hơn. Là một tiểu phượng hoàng hoạt bát đáng yêu, suốt ngày bị nhốt trong phòng thì quá tàn nhẫn. Cực kỳ đáng tỏ ra hậm hực một phen. Đây là Tây Bắc rất lạnh, Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lang ngồi ở gần lò than. Có lạnh không? Không được đi, Thẩm Tiểu Thụ còn đang giận. Sợ ta bị người khác chiếm tiện nghi ư? Tần Thiếu Vũ cười nhẹ. Thẩm Thiên Lang ôm chén trà không nói gì, rõ ràng đang tức giận. Chỉ đến chặn địch một chuyến mà thôi, không phải chuyện gì to tát. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. Nếu bị phát hiện, ta sẽ chuồn ra, không tổn thất gì cả. Sợ cái gì? Nói dễ lắm. Thẩm Thiên Lang rút tay về. Ngươi cũng biết đó là trại địch. Võ công cao thì sao? Lúc đó thiên quân vạn mã đối phó một người, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát ư? Nhìn quế mắt phiến hồng của Thẩm Thiên Lang, trong lòng Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ, vươn tay ôm hắn vào lòng. Đang êm đẹp, sao nói khóc là khóc thế? Khóc em gái ngươi. Thẩm Thiên Lang mạnh miệng. Thôi, ta mà ngươi cùng đi. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. Thẩm Thiên Lang nghe vậy kinh ngạc. Ngươi nói gì? Ta mang ngươi cùng đi. Tần Thiếu Vũ lặp lại lần nữa. Dù bị thiên quân vạn mã vây quanh, ta cũng có năng lực mang ngươi ra ngoài bình yên, tin không? Thẩm Thiên Lang đẩy mặt khó tin. Ngươi muốn dẫn ta theo ư? Ta không biết võ công, còn có thể liên lụy tới ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi đều không liên lụy ta. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, trời sập xuống cũng không phải chuyện gì to tát. Thẩm Thiên Lang vẫn còn choáng. Ăn cái gì đó trước đi. Lúc về, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào. Tần Thiếu Vũ gọi người nấu hai chén vằn thán dê, ngửi có vẻ rất ngon. Bỏ thêm dược liệu tính nhiệt, ấm chết người. Đầu bếp đặt chén lên bàn, hai vị ăn nhiều một chút, thiếu thì cứ đấy thêm. Thẩm Thiên Lang vất vả mới nghĩ ra. Vậy chúng ta... Đừng nói nữa. Tần Thiếu Vũ đút hắn ăn vằn thán. Tổ tiên Tần gia dạy rằng, lúc ăn và lúc xích, không được bàn công việc. Thẩm Thiên Lang căm nín. Có lời dạy tổ tiên lạ lùng như vậy ư? Lẽ ra phải là cha hiền con hiếu, anh em như thể tay chân chứ. Sao lại nói tới chuyện xích và ăn thế này? Ăn xong vằn thán dê nóng hổi, tâm trạng Thẩm Thiên Lang rốt cuộc cũng khá lên, nắm tay Tần Thiếu Vũ trở về quân doanh. Vừa vào cửa thì có thị vệ báo rằng Hoàng thượng và Thẩm Đại Thiếu còn đang đợi ở thư phòng. Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi trước. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lang, sau đó sẽ đến thư phòng. Cùng đi. Thẩm Thiên Lang nói. Không cần. Tần Thiếu Vũ kéo áo choàng lại cho hắn. Có một số việc một mình ta dễ nói hơn. Cũng được. Thẩm Thiên Lang gật đầu. Chúng ta phải cùng đi chạy địch. Ừ. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn, đưa lên môi hôn. Chúng ta cùng đi. Không khí ấm áp ngọt ngào. Thị vệ đứng hai bên giả bộ nhìn trời, trong lòng lo lắng. Rốt cuộc muốn liếc mắt đưa tình đến chừng nào? Hoàng thượng còn đang chờ ở thư phòng, thật sốt ruột. Ngoại trừ Sở Uyên và Thẩm Thiên Phong, trong thư phòng còn có Vân Tuyệt Ca và Diệp Cẩn. Cục bông đã gục xuống một đống khăn tay mà ngủ. Móng vuốt run run, hình như đang nằm mơ. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa phòng, mang theo một ít gió lạnh. Cục bông bất mãn mở mắt, sau đó đổi sang hướng khác ngủ tiếp. Cho dù bị lạnh mà thức giấc giữa chừng cũng không quậy, cực kỳ dễ nuôi. Thế nào rồi? Sở Uyên hỏi. Tần Thiếu Vũ gật đầu. Đáp ứng rồi. Điều kiện. Thẩm Thiên Phong đưa cho Tần Thiếu Vũ một chén trà nóng. Tần Thiếu Vũ nói. Hắn muốn đi chung. Cái gì? Mọi người trong phòng đều kinh hãi. Thẩm Thiên Phong bắt đầu hối hận, hồi nãy không cầm trà nóng đổ lên đầu Tần Thiếu Vũ. Ta giả làm người dạy học, Lăng Nhi có thể giả làm thư đồng. Tần Thiếu Vũ nói. Dựa theo tập tính của binh lính Mạc Bắc, nếu có thể bắt hai người, tuyệt đối sẽ không chừa lại một. Hồ đồ. Thẩm Thiên Phong vỗ bàn. Chuyện quân sự không phải trò đùa, ta không đồng ý. Nếu bàn về diễn kịch, Lăng Nhi có thể lừa gạt hầu hết tất cả mọi người. Tần Thiếu Vũ nói. Nếu bàn về võ công, dù có hàng vạn mũi tên bắn ra từ quân doanh Mạc Bắc, ta cũng có thể khiến hắn không ít đi một sợi tóc. Ngươi còn gì phải lo lắng? Nhưng hắn có lý do gì để đi? Thẩm Thiên Phong hơi bất đắc dĩ. Có ta ở đó. Đây là lý do hắn không thể không đi. Tần Thiếu Vũ nói. Như vậy đủ chưa? Thẩm Thiên Phong đau đầu. Tần công chủ nghĩ kỹ chưa? Sở Uyên cau mày. Sự việc trọng đại, trẫm không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Ta không làm chuyện mà mình không chắc chắn. Tần Thiếu Vũ nói. Đặc biệt, sẽ không để Lăng Nhi mạo hiểm. Nắm chắc bao nhiêu phần? Sở Uyên hỏi. 7 phần có thể tìm được tin tức, 10 phần có thể mang Lăng Nhi bình yên về nhà. Tần Thiếu Vũ nói. Dù thế nào cũng không lỗ. Sở Uyên gật đầu, hỏi Thẩm Thiên Phong. Ngươi thấy sao? Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, nhìn Tần Thiếu Vũ. Ta không muốn hắn chịu bất cứ một vết thương nhỏ nào. Đương nhiên, Tần Thiếu Vũ nhếch môi. Dù ở trại địch, ta cũng sẽ khiến hắn cảm thấy thoải mái. Cực kỳ khí phách. Đợi mọi người bàn việc xong, ai nấy đều trở về phòng mình, thì đã là nửa đêm. Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy Thẩm Thiên Lang ngồi bật dậy từ trên giường, dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Sao còn chưa ngủ? Tần Thiếu Vũ bật cười, bước tới ngồi bên giường. Ngủ không được, mắt Thẩm Thiên Lăng lấp lánh. Lo lắng Thiên Phong sẽ không đồng ý ư? Tần Tiểu Vũ hỏi. Hơi hơi, đại ca nói sao? Thẩm Thiên Lăng rất muốn biết kết quả. Đương nhiên là đáp ứng, Tần Tiểu Vũ nhéo má hắn. Bây giờ có thể ngủ được rồi. Vẫn không thể, Thẩm Thiên Lăng mang giày. Ta đi dạo vài vòng ngoài sân. Tần Tiểu Vũ kéo hắn lại. Đi vài vòng. Không biết vì sao toàn thân đều nóng lên. Thẩm Thiên Lăng kéo tay Tần Tiểu Vũ đè lên ngực mình. Tim cũng đập nhanh. Tần Tiểu Vũ bắt mạch cho hắn. Lúc đầu còn khẽ nhíu mày, sau đó cười ra tiếng. Sao vậy? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. Tần Tiểu Vũ bình tĩnh rút tay về. Chúc mừng phu nhân, người có rồi. Thẩm Thiên Lăng thầm chửi, người mới có. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo hắn lắc lắc. Thân thể yếu ớt nên không chịu nổi dược liệu Tây Bắc. Tần Tiểu Vũ để hắn ngồi trên đùi mình. Hồi tối, người ăn vằn thắn dê có bỏ thêm ớt, nước lèo lại nấu bằng dược liệu có tính nhiệt, vốn để người đi đường ban đêm có thể chống lạnh. Ăn một chén lúc mệt và đói thì còn tốt hơn cả thuốc tiên. Thẩm Thiên Lăng miệng khô, lưỡi cũng khô. Đây chính là món canh thập toàn đại bổ. Cũng do ta sơ suất, muốn cho ngươi ăn món lạ mà quên kiểm tra. Tần Tiểu Vũ rót một chén nước cho hắn. Gắng nhịn một chút là được. Ngươi đáng tin cậy chút đi. Thẩm Thiên Lăng uống nước xong, đặt chén lên bàn. Suy ngẫm một hồi rồi lại không yên lòng. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định dẫn ta đi chạy địch đúng không? Ngay cả ăn một chén vằn thắn dê mà cũng xảy ra chuyện. Khó đảm bảo lúc vào trại địch sẽ không xảy ra sơ suất gì. Dù trong phim mình đã từng diễn vai đại hiệp, lấy một địch trăm, nhưng không nên diễn tình tiết này trong đời thực thì hơn. Đương nhiên, Tần Tiểu Vũ đứng dậy cởi quần áo. Trước hết đừng cởi, Thẩm Thiên Lăng kéo hắn lại. Tần Tiểu Vũ cười như có như không. Hả? Đừng làm ra vẻ mặt kỳ quái này chứ. Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận. Ta chỉ muốn gọi ngươi ra ngoài chạy vài vòng mà thôi. Như vậy mới có nạn cùng chịu. Khó thấy người có tinh thần vào buổi tối như vậy, sao lại lãng phí bằng cách chạy vài vòng? Tần Tiểu Vũ nhéo má hắn. Hay làm một chút chuyện hay ho hơn đi. Cũng tốt. Thẩm Thiên Lăng buông cổ áo Tần Tiểu Vũ ra. Người gọi hai người nữa đến đây, chúng ta che mặt trượt. Cực kỳ có mục tiêu. Hết chương 161.